Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 111, chém giết kỵ sĩ trưởng. Sauron rõ ràng nhìn thấy, cái kia hai cái lúc trước xâm nhập phòng của hắn thần điện kỵ sĩ. Trên mặt đã tràn đầy tuyệt vọng, hai người nhao nhao hoảng sợ nhìn xem một quyền đánh nát lồng phòng ngự Dung Thi Ma. Hiện tại Dung Thi Ma đã bành trướng đến thân cao so thần điện đại môn còn cao hơn. Để Sauron không khỏi nhớ tới đã từng nhìn qua cái kia anime. Tại tường thành thủ vệ bên trong, bị một cái đầu ngả vào trên tường thành giữ tợn cự nhân đầu. Nguyên bản tin tưởng vững chắc vô địch phòng ngự, lại không cách nào ngăn cản đối phương oanh kích. Cái này mới là để bọn hắn nhất tuyệt vọng sự tình. Ha ha! Các ngươi vậy có hôm nay? Sauron lạnh nhạt nhìn xem Dung Thi Ma một cước đạp bay thần điện. Tường vây, sải bước hướng phía trong thần điện đi đến. Lúc trước bị đối phương trấn nhiếp công kích một màn, hắn nhưng không có quên. Dù là bây giờ còn có một chút xíu hy vọng ngăn lại Dung Thi Ma, hắn vậy không có chút nào ngừng tính. Chớ nói chi là cứng rắn Dung Thi Ma. Chính là cái kia kỵ sĩ trưởng Joshua. Oanh, Joshua trên thân nở rộ ánh vàng rực rỡ quang huy, tự thân khí thế điên cuồng tăng vọt. Tại loại này quang mang dưới, từng cái thần điện kỵ sĩ nhao nhao tụ tập sau lưng hắn, đem ánh vàng rực rỡ quang mang truyền lại đến trên người hắn. Cái này khiến Sauron trong nháy mắt minh bạch cái này chút kỵ sĩ tại làm cái gì. Bọn hắn muốn liều mạng, Thái Dương thần điện rất nhiều thần thuật, đều cần hiến tế sinh mệnh người khác đến tăng cường tự thân. Joshua lúc này chính là mưu toan tụ tập trên trăm tên kỵ sĩ lực lượng. Lâm thời ủng có 4 cấp cường hãn sức chiến đấu, dùng cái này đến đối kháng Dung Thi Ma, một loại cường đại đến thần điện kỵ sĩ đoàn cấm thuật. Tựa hồ là bị Sauron địch ý ảnh hưởng. Dung Thi Ma sải bước phóng tới Joshua, trên đường thuận tay rút lên cự đại thần điện đại môn cột đá. Cái này căn cột đá đường kính 2m, trọng lượng đoán chừng mấy chục tấn, lại tại nó trong tay bị tùy tiện rút lên, xem như vũ khí hung hăng đánh tới hướng Joshua. Một căn đường kính 2m, to lớn cột đá nện xuống đến, đủ để che kín hắn tất cả ánh mắt. Oanh, một trận đất rung núi chuyển, Joshua trên thân xuất hiện một cái ánh vàng rực rỡ phòng ngự hộ thuẫn. Nhưng mà, tầng này hộ thuẫn quả thật làm cho hắn không bị mất mạng tại chỗ. Lại giống như là máy đóng cọc như thế, đem hắn hung hăng điện nện vào dưới mặt đất. Cùng lúc đó, phía sau hắn mấy chục cái kỵ sĩ, hết thảy tại loại này oanh kích hạ bị chấn bay, cách gần nhất mấy tên kỵ sĩ, thân thể tại chỗ sụp đổ thành một vũng máu thịt. Sauron quen thuộc cái kia hai cái thần điện kỵ sĩ, chính ở trong đó, tại chỗ sinh sinh đập chết. Dù là cao ngạo như các ngươi, vậy bất quá là một đám đáng thương sâu kiến. Sauron mượn nhờ Dung Thi Ma ánh mắt, một mực lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Vô số côn trùng chen chúc xông đi vào, cái kia chút may mắn thoát khỏi tại khó thần điện kỵ sĩ nhóm, từng cái gặp lấy vô cùng vô tận biển trùng công kích. Từng cái cao ngạo cường đại thần điện kỵ sĩ, tại trong chớp mắt bị lít nhà lít nhít côn trùng gặm nuốt không còn. Chỉ lưu lại một bộ người khoác khải giáp bạch cốt ngã trên mặt đất. Cái kia chút không có siêu phàm lực lượng mục sư thảm hại hơn. Hết thảy tại chỗ mất mạng, liền từng tia ngăn cản đều không có cách nào làm đến. Dung Thi Ma từng cái cánh tay thâm nhập dưới đất, đem bị nện xuống dưới đất Joshua bắt lại, sau đó phóng tới trong mồm hung hăng khẽ cắn. Răng rác, trên người hắn phòng hộ hộ thuẫn ầm vang vỡ vụn. Ác ma, người cũng dám công kích Thái Dương kỵ sĩ. Đi chết đi cho ta. Joshua gào thét một tiếng, trên thân hiện ra kim quang vàng rực, cả người sinh mệnh cùng linh hồn đều đang thiêu đốt, mong muốn cuối cùng liều mạng một kích. hắn còn có thể đánh. Thân là kỵ sĩ trưởng, hắn còn có cuối cùng thủ đoạn công kích. Cái kia chính là hiến tế tự thân đến bộc phát ra tuyệt mệnh một kích. Loại công kích này đem hội cường hãn đến vượt qua hắn bình thường tất cả năng lực. Nhưng mà, để hắn tuyệt vọng là, tại hắn mong muốn lúc bộc phát, từng cái nắm đấm hung hăng nện vào trên người hắn, để hắn trong nháy mắt toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Trong cơ thể năng lượng bảo tàu, con mắt cái mũi các loại, toàn thân các nơi hết thảy chảy ra máu tươi, trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân. Cho đến lúc này, Sauron rốt cục xuất thủ, hắn dốc hết toàn lực ảnh hưởng dung thi ma, để nó từ bỏ thôn phệ miệng bên trong đồ ăn, đem xa xa ném đi do xua về sau. Dung thi ma sải bước phóng tới thần điện, mong muốn phá hủy cái này để nó cực kỳ không dễ chịu kiến trúc hùng vĩ. Nó trong nháy mắt hóa thân thành hủy nhà đội, từng đôi cánh tay so máy xúc còn cường hãn hơn bạo lực. Không kiêng nể gì cả đánh nát thần điện vách tường, đem thần điện từ đội lên tường hết thảy đánh nát. Mà tại nó phá rỡ lúc, Joshua đã bị ném đến mấy trăm mét có hơn. Hắn che kín máu tươi trong tầm mắt, xuất hiện một cái quen thuộc bóng dáng. Đối phương tràn đầy dáng tươi cười nhìn xem hắn, khóe miệng cong lên, ở trên cao nhìn xuống. Joshua thân thể run rẩy, mong muốn đứng lên, lại căn bản là không có cách đứng lên. Ngươi, kỵ sĩ trưởng đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Sauron dáng tươi cười tràn đầy nhìn xem hắn. Ngươi quả nhiên là cái tà ác chi đồ. Lúc ấy ta nên tại chỗ tịnh hóa rơi ngươi. Joshua phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện. Cái này khiến hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ đến cầu xin tha thứ. Nói đến thật phải cảm ơn ngươi không có giết ta, nếu không ta vậy sẽ không như thế đứng ở trước mặt ngươi. Sauron nắm chặt một thanh thập tự kiếm, nụ cười trên mặt đều đã tiêu tán. Làm đối với ngươi đáp tạ, vậy liền đi chết đi cho ta. Suy, thập tự kiếm tùy tiện chém về phía nó đầu. Một cái đầu trong nháy mắt lăn xuống qua một bên. Joshua thân thể vùng vẫy một hồi, cuối cùng đình chỉ hết thảy giãy giụa. Đường đường cấp 3 thần điện kỵ sĩ, một cái tiền đồ vô lượng kỵ sĩ trưởng, cứ như vậy bị Sauron tự tay xử lý. Lúc trước đối phương ném mạnh một thanh kỵ sĩ trường kiếm, kém chút đem hắn tại chỗ xử lý. Thù này, hắn nhưng chưa từng có quên. Như nghẹn ở cổ họng, ảnh hưởng nghiêm trọng lấy hắn, gần như biến thành tâm ma. Đem xử lý về sau, Sauron chỉ cảm thấy tinh thần một mảnh không minh, cả người giống như là đạt được một loại nào đó tẩy lễ. Một cỗ to lớn màu xám trắng khí lưu tràn vào trong cơ thể hắn, để Sauron chỉ cảm thấy mình tăng lên. Cùng lúc đó, còn có một cỗ to lớn trí nhớ, Joshua. Ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất kỵ sĩ, có thể tắm rửa chủ ta vinh quang, có tư cách chạm đến truyền kỳ lạch trời. Một thân kim sắc trường bào cường đại giáo chủ chính ôn hòa nhìn xem hắn. Hào không tiếc rẻ mình tán dương, đó cũng không phải Edmund, mà là một cái khác có được cường hãn hơn khí tức giáo chủ. Một cái thái dương sứ đồ, danh hiệu túc mệnh giả Harrington. Một cái trong truyền thuyết có thể đoán trước tương lai cấp 4 cao giai cường giả. Khoảng cách truyền kỳ vẻn vẹn cách xa một bước. Đi Pusu đi, đi theo Edmund thật tốt tu hành. Người tiếp xuống con đường đã một mảnh đường bằng phẳng. Là Harrington đại nhân, Joshua một gối té quỵ dưới đất. Hắn xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại năm nay gần 20 tuổi ra mặt, đã tấn thăng đến cấp 3, tương lai tiền đồ sán lạn, liền Edmund giáo chủ đều đối với hắn cực kỳ trọng thị. Kỵ sĩ, người tín ngưỡng vậy mà dao động. Hắn đứng tại một đám kỵ sĩ trước mặt, đối một cái thút thít kỵ sĩ nổi giận nói. Tuổi trẻ kỵ sĩ té quỵ dưới đất, hoàn toàn không thấy hắn uy hiếp, nhưng là đại nhân a, ta nhìn xem đứa bé kia tại ta dưới kiếm lớn tiếng thút thít, lại bị ta một kiếm chém giết. Suy, hắn rút ra kỵ sĩ trường kiếm, không chút do dự đem đầu chém rụng. Hắn cũng dám đồng tình cái này chút tà giáo đồ, đã được đến thần thánh chế tài, chém giết tuổi trẻ kỵ sĩ về sau. Hắn đối mặt với từng cái sợ hãi rung động các kỵ sĩ, nghiêm nghị gào thét, nhưng ở ký ức cuối cùng, hắn đầu mình cũng bị chém rụng. Ngày xưa cao ngạo cùng vinh quang, hết thảy toàn bộ tiêu tán. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.